Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Kaguya Đại Lưu Vong. Phụ nhân kia ở thấy hoa mắt sau, liền nhìn thấy mình đã đi đến một nơi khác. Nơi này phía sau đứng thẳng một cái bia đá. Trên bia đá có phiền phức hoa văn, mà bia đá phụ cận là phi thường trống trải. Nàng cùng con gái của nàng đang ở bia đá phía dưới, có vẻ rất mờ mịt. Bia đá ngoại vi sớm đã có một đám người đang ở luộc nồi lớn thơm ngát đồ vật. Các người chính là Kaguya bên kia đến người sao? Một cái nhìn qua thuần khiết thành thật người trung niên đi đến các nàng bên người, hàm hậu cười hỏi: Chúng ta nơi này là Lang Nhẫn thôn, trưởng thôn gọi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp đến của các ngươi. Các ngươi nhất định đói bụng chứ? Lại đây ăn một chút gì đi. Hắn đối với phụ nhân vươn tay ra, cười nói. Phụ nhân kia ngất ngây ngây liền bị hắn kéo lên, mang theo một đôi nhi nữ. Cả nhà bọn họ người hướng về cái kia thơm ngát địa phương đi đến. Nóng hầm hập vị tăng canh, còn có gạo cơm, thậm chí còn có thịt nướng. Nhìn thấy những kia đang ở trên tấm sắt phát ra xì xì tiếng vang thịt nướng, hai đứa bé không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ có thể nhanh nhất tiếp cận Ogurizin, tự nhiên là bởi vì bọn họ cách làng ở ngoài là gần nhất, mà cách ngoại thôn gần tự nhiên muốn gánh chịu bị người ngoại lai tiến công nguy hiểm. Sở dĩ cơ bản đều là phổ thông bần dân, chỉ có quý tộc cùng gia tộc hạt nhân nhân sĩ mới sẽ ở tại làng trung tâm khu vực. Như là bọn họ loại này làng ngoại vi người bình thường, đã rất lâu chưa từng ăn thịt. Muốn ăn không? Muốn ăn liền đi ăn đi. Hàm hậu đại thúc cười ha ha, tràn ngập đối thôn của chính mình tự hào. Hiện tại bởi là đến của các ngươi, sở dĩ tất cả mọi thứ tạm thời đều miễn phí nha. Đi thôi. Hai đứa bé do dự nhìn về phía mẹ của bọn họ. Mẫu thân của các nàng đối với bọn họ mỉm cười gật gật đầu. Hai đứa bé tức khắc hoan hô một tiếng, tụ tập đến cái kia thịt nướng sạp hàng trước, dùng chờ mong mắt to nhìn thịt nướng sạp chủ sạp. Thịt nướng sạp chủ sạp đối hai người bọn họ lộ ra một cái nụ cười đến, đem thịt nướng đặt ở mộc trong cái mâm, đưa cho bọn hắn hai người. Nơi này là cây thăm bằng trúc, cẩn thận nóng nha. Nhìn hai đứa bé trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, cái kia Kaguya bộ tộc nữ tử đột nhiên cảm thấy coi như là rời đi Kaguya bộ tộc, bọn họ tựa hồ cũng không có như vậy khổ sở. Đột nhiên bia đá bên kia lại xuất hiện hai bóng người, liền nhìn thấy một cái mẫu thân mang theo một cái 4-5 tuổi hài tử đứng ở nơi đó, mù tịt không biết nhìn bọn họ. Cái kia đại thúc đối trước hết lại đây phụ nữ gật gật đầu, sau đó xoay người tiến lên nghênh tiếp. Có trước hết này mẫu thân mang theo con cái bị phi lôi thần chi thuật đưa đi, liền lập tức có người thứ hai. Nữ tính là có rất ít hiếu chiến, đối với Kaguya bộ tộc các nam nhân phản loạn cũng không có phản đối quyền lực. Thế nhưng nếu như các nàng có cơ hội mang theo con của chính mình rời đi chỗ nguy hiểm kia, các nàng sẽ không chút do dự. Làm thứ nhất đôi mẹ con biến mất sau, rất nhanh sẽ có thứ hai, thứ ba đôi mẹ con đến. Các nàng đều là muốn rời khỏi Kaguya bộ tộc, cũng không muốn theo Kaguya bộ tộc phản loạn mà đồng thời diệt vong. Tiền kỳ thời điểm Ogurizin vẫn có thể đem mẹ con đồng thời chuyển đưa tới. Thế nhưng theo Kaguya bộ tộc tụ tập lại đây, muốn đào mạng nữ nhân bọn nhỏ càng ngày càng nhiều. Đến lúc sau cũng chỉ có thể trước đem bọn nhỏ đưa tới lại nói. Rốt cuộc tới trước được trước. Ogurizin vận lực là có hạn mức tối đa. Hắn tuy rằng dùng tiên nhân hình thức đem chính mình chakra duy trì ở nhất định trình độ, thế nhưng là cũng không có cách nào đem tất cả mọi người mang đi. Trước ít người thời điểm hắn có thể liền mẫu thân đồng thời chuyển đưa tới, thế nhưng nhiều người thời điểm cũng chỉ có thể trước tiên đem con đưa đi rồi. hắn du tẩu ở bọn nhỏ ở giữa. Tiện tay vỗ một cái liền giống như ma pháp bình thường đem bọn nhỏ truyền tống đến lang nhẫn thôn. Ngay ở hắn đang ở truyền tống ở giữa, đột nhiên Kaguya bộ tộc vùng đất trung tâm truyền đến một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Vô số gai xương theo mặt đất đâm xuyên mà lên, một bóng người ở giữa không trung né tránh gai xương, như cùng ở tại khiêu vũ bình thường. Cái kia gai xương mặc dù nhiều, nhưng không có một cái có thể đâm trúng kẻ địch, không nghi ngờ chút nào. Người kia chính là Uchiha Shisui. Oguri Jin nhìn bên kia một mắt sau liền không còn quan tâm. Hắn hoàn toàn tin tưởng Uchiha Shisui có thể áp chế. Tóm lấy hiện tại Kaguya Kimimaro. Hiện tại chủ yếu nhất chính là đem những hài tử này đều đưa đi. Nếu là Kimimaro trước tiên đưa tới lời nói đến không ai có thể ngang chế hắn. Sở dĩ hiện tại vẫn là trước tiên đem những đứa bé này cho đưa tới cho. Oguri Jin tốc độ cực kỳ nhanh. Bên này đứa nhỏ thêm phụ nhân kỳ thực cũng không nhiều người. Trong đó phần lớn ở quan sát các nàng nội tâm là không tin huy hoàng Kaguya gia tộc liền như thế. Hủy diệt, trái lại là những kia phổ thông bình dân cảm thấy Kaguya bộ tộc hủy diệt là tất nhiên. Mà những bình dân này nhân số cũng bất quá là chừng trăm người trái phải. Oguri Jin ở bọn họ trong đó đem hài tử trước tiên đưa tới. Dùng hơn 10 phút, sau đó lúc này mới bắt đầu đưa những mẫu thân kia. Thế nhưng trong 10 phút này, Kaguya Kimaro cùng Uchiha Shisui chiến đấu đã đình chỉ. Kaguya nhà trụ sở khu vực hạch tâm hoàn toàn yên tĩnh. Làm Uchiha Shisui dùng công chúa ôm tư thế mang theo Kaguya Kimimaro đi tới Oguri Jin trước mặt. Thời điểm, Oguri Jin không nói gì, chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Uchiha Shisui nhìn Oguri Jin hiện tại tiên nhân hình thức ngẩn người. Cũng không hề nói gì, mang theo nhỏ nhỏ Kimimaro đi đến Oguri Jin bên người. Hạnh không có nhục sứ mệnh. Như vậy đến bên kia đi sau, an toàn của hắn, còn có hắn yên ổn liền giao cho ngươi đến bảo đảm. Shisui tiên sinh, Oguri Jin đối với Uchiha Shisui biểu hiện phi thường hài lòng. Uchiha Shisui gật gật đầu, liền nhìn Oguri Jin tay đặt ở trên bả vai của hắn. Cái kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa để hắn lập tức đến lang nhẫn thôn. Phi lôi thần chi thuật. Thực sự là tiện lợi. Uchiha Shisui nhìn phụ cận cảnh sắc, thấp giọng nói rằng, bên kia tiếng người huyên náo, dường như mở tiệc rượu bình thường bầu không khí để Uchiha Shisui trên mặt lộ ra mấy phần ấm áp đến. Hắn chỗ yêu thích Konoha cũng là cùng nơi này đồng dạng phấn chấn phồn thịnh. Chỉ có điều thôn này càng tiểu, sở dĩ có vẻ càng như là một đại người nhà mà thôi. Trái lại là có liên hệ máu mủ Uchiha bộ tộc nội bộ. Kỳ thực càng thêm lạnh lẽo cùng tàn khốc. Trái lại không bằng Konohagakurei đến dịu dàng thám thiết một ít. Nói vậy những Kaguya bộ tộc này các bình dân cũng là nghĩ như vậy đi. Hắn đem Kaguya Kimimaro phóng tới bên cạnh hình sợi dài trên ghế. Nhìn cái kia sừng sững ở giữa sân bia đá. Nỗi lòng nhưng cũng tràn đầy giãn ra ra. Quá rồi không tới 30 phút bên trong. Bên kia cũng không còn bất cứ người nào xuyên đưa tới. Cuối cùng làm lang nhẫn thôn hơn 20 người bị Oguri Jin đồng thời truyền đưa lúc trở lại. Uchiha Shisui đứng lên. Trong lòng hắn rõ ràng. Hắn nhiệm vụ của lần này đã kết thúc rồi. Shisui tiên sinh, trước tiên không nên gấp gáp đi. Oguri Jin đi đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt ra hiệu Shisui mang theo Kimimaro cùng hắn cùng rời đi đoàn người. Hướng về một hướng khác mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.